Chương 1297 tối cường thăng cấp hệ thống. Thông thiên thử tỉnh. Thuộc loại, huyền huyễn ma pháp, tác giả, biển cả tốt nhiều thủy tên sách, mạnh nhất thăng cấp hệ thống bước một đi tới, mang theo địa ngục tử vong khí tức, địa ngục liệt tôn cười lạnh lạnh lấy, từ vừa mới bắt đầu hắn liền âm thầm chú ý Long Phi, rất hiển nhiên, vừa rồi Long Phi bạo phát đi ra lực lượng không phải trong cơ thể hắn giác tỉnh lực lượng, trong cơ thể hắn cái kia cổ lực lượng so vừa rồi lực lượng đều muốn hung mãnh không biết gấp bao nhiêu lần. Trong cơ thể hắn cái kia cổ lực lượng bạo phát, không ai có thể ngăn cản, không có giác tỉnh, kia liền càng hẳn là trảm thảo trừ căn, không thể để cho Long Phi lại trưởng thành tiếp, dạng này trưởng thành tiếp tất nhiên có một ngày sẽ đem thân thể nội lực lượng giác tỉnh, coi như không có giác tỉnh cũng sẽ là địa ngục môn một cái tai họa ngầm, tất nhiên địa ngục môn đổi chủ, vậy bọn hắn liền muốn toàn lực bảo vệ địa ngục môn, để cái này cái thế lực vĩnh viễn ở hỗn độn giới truyền thừa tiếp, để tất cả mọi người sợ hãi, đi đến Lý Nguyên bá bên người. Địa ngục liệt tôn khẽ nói, "Ê, tránh ra." Oanh. Lý Nguyên bá phủ đầu vừa rơi xuống, nặng nề nói ra, "Hãy di chuyển ta lão đại người chết. Không biết tự lượng sức mình." Địa ngục liệt tôn thân ảnh khẽ động, lấy đầu ngón tay thành kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái ê bạch. Cả cá nhân xông phá Lý Nguyên bá phủ đầu công kích, rơi ở trước mặt hắn, chỉ đỉnh đầu ở Lý Nguyên bá chỗ ngực, lực lượng phun trào ý oanh. Nhất nói lực lượng trực tiếp xuyên phá Lý Nguyên bá thân thể, trong nháy mắt đâm xuyên, máu tươi theo cái kia nói lực lượng bảo tố bắn ra, Lý Nguyên bá thân thể chìm xuống, phát ra nhất âm thanh nộ hống, trên lưng quan tài chấn động, vừa rơi xuống, y vù vù. Trên quan tài phù văn điên cuồng tràn vào đến hắn trên thân thể, cũng ở đồng thời, Lý Nguyên bá lần nữa hô lên một tiếng, nói, để di chuyển ta lão đại người chết. Oanh, oanh, oanh. Trong cơ thể chấn động chấn bạo tiếng nổ. Ngay sau đó hắn thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa, tam đầu lục tí cự đại thân thể tán phát ra, ba thanh cự linh thần búa chém xuống một cái, bá bá bát trảm phá hư không tam búa, địa ngục liệt tôn mi tâm căng thẳng, thân thể nhẹ như giấy mỏng, thân thể một điểm khe khẽ bắn ra, rơi ở phía xa lộ ra nhất tia cười lạnh, kẻ tam đầu lục tí. Xem ra ngươi huyết mạch không tệ lắm. Có ý tứ, rất có ý tứ. Vậy ngươi huyết mạch chính là ta. Vừa mới nói xong, địa ngục liệt tôn thân thể ở nửa không trung bỗng nhiên lao xuống, xông về Lý Nguyên bá, Lý Nguyên bá phẫn nộ điên cuồng một tiếng, không đợi địa ngục liệt tôn lao xuống, hắn đối diện xông đi lên, là chiến thần treo trăng. Tam trảm đủ rơi. Ầm ầm. Ở nửa không trung, Lý Nguyên bá thân thể như một tôn chiến thần, hai tay nắm búa, thân thể ngửa ra sau, tại như vậy trong nháy mắt cự linh thần lực toàn diện bạo phát đi ra. Ba thanh cự phủ phong chỗ chết ngục liệt tôn toàn thân các nơi, địa ngục liệt tôn quát ra một tiếng, kẻ xuyên tâm chỉ, cục xuống cho ta. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nửa không trung lực lượng không ngừng tứ tiết ra ra, đại địa chấn động, thiên không rung rẩy, người chung quanh tất cả đều bị cường đại lực lượng bức cho lui ra ngoài, đứng không vững, quá cường hãn, hai nói thân ảnh bắn ra, địa ngục liệt tôn khóe miệng treo máu, sắc mặt tái nhợt liên tục lui nhanh vài trăm mét mới đứng vững thân hình, trong lòng ngạc nhiên. Kẻ tốt cường đại lực lượng a. Lý Nguyên bá thân thể thì là theo nửa không trung rớt xuống ì ầm. Trùng trùng điệp điệp một tiếng nện trên mặt đất, miệng bên trong phun ra một ngụm máu đen đi ra, tại thời khắc này, hắn lấy nội lực lượng hao hết, trên thân khí tức hoàn toàn không có, đồng thời hắn cũng khôi phục tỉnh táo, nhìn cách đó không xa Long Phi, nhếch miệng ngu ngơ cười nói, "Ê lão đại." Long Phi đau lòng vô cùng, một câu đều nói không nên lời, Lý Nguyên bá ngu ngơ ngây ngốc nói ra. Chỉ có thể cùng lão đại chết cùng một chỗ là ta Lý Nguyên bá đời này lớn nhất đại vinh hạnh. Lão đại, thế hệ sau tử ngã còn muốn làm ngươi kim cương. Ha ha y y vèo. Ổn định thân hình địa ngục liệt tôn một bước vọt tới, nói, ngài đều cho ta xuống địa ngục đi thôi. Tốc độ cực nhanh, vừa rồi một lần đối chiến quá trình bên trong để hắn rung động trong lòng. Loại người này nhất định phải chết, nếu không mà nói sẽ lưu lại vô cùng tận tai họa ngầm hơn nữa nếu như lại cho hầu như năm thời gian mà nói. Cái này to con lực lượng sẽ vô cùng kinh khủng, Long Phi phải chết, hắn bát đại kim cương cũng phải chết, tám người phân biệt cũng có không cùng thuộc tính lực lượng, chỉ cần đem cái này của lực lượng phát huy ra, chỉ sợ ngục môn thật có nguy hiểm y oanh. Lý Nguyên bá nhìn xem Long Phi, nói, ê lão đại, ta đi trước một bước. Đột nhiên, Lý Nguyên bá đứng lên, trên mặt mang nụ cười, ê không, không, không cần a. Long Phi trong lòng đang thét gào. Loại này trạng thái dưới Lý Nguyên bá căn bản ngăn cản không nổi địa ngục liệt tôn công kích, hắn sẽ chết, hắn sẽ bị oanh sát. Lý Nguyên bá lại vô sở úy cụ, đời này lớn nhất có ý nghĩa sự tình đúng vậy cùng Long Phi cái này lão đại để hắn sinh hoạt nhanh như vậy tâm khoái hoạt. Giờ phút này ở Lý Nguyên bá trong đầu nhớ lại lần thứ nhất và Long Phi gặp mặt, lần thứ nhất đi theo Long Phi, lần thứ nhất rất nhiều lần thứ nhất, ta đời này, giá trị. Lý Nguyên Bá ngu ngơ cười, nhìn xem xông lên địa ngục Liệt Tôn, hô lên một tiếng, nói, kệ tới đi. Vù vù. Nắp quan tài rơi xuống, một bộ kim thi trực tiếp điệp da ở Lý Nguyên Bá trên thân, y hừ. Quản ngươi cái gì hộ giáp phòng ngự, đều phải chết. Địa ngục Liệt Tôn lạnh hừ một tiếng, trong tay lực lượng càng là biến thành màu tím, một chiêu đánh tới y Nguyên Bá. Nguyên Bá. Long Phi trong lòng gào thét, ê lực lượng, ta cần lực lượng a. Nhìn xem huynh đệ vì chính mình đi chết, Long Phi tâm giống như muốn bị xé nứt dạng, vô cùng thống khổ. Địa ngục Liệt Tôn càng ngày càng gần, Long Phi chỉ có thể nằm ở mặt đất cái gì cũng làm không, cái này chủng cảm giác so với hắn còn khó chịu hơn, to con chết chắc. Đại Kim Cương, cùng Kim đạt đến hơn 60 triệu mai a, trách không được có cao như vậy tiền thưởng, thật đúng là rất cường hãn a. Cường hãn thì thế nào? Vẫn là phải chết. Địa ngục Liệt Tôn nhưng là địa ngục môn không dậy nổi cao thủ, có thể chết ở trên tay hắn cũng coi như là hắn vinh hạnh. Ha ha ha to con. Chịu chết đi. Lực lượng. Ta cần lực lượng a. Hệ thống, mời cho ta lực lượng. Long Phi tê tâm liệt phế quát thế nhưng là hệ thống không có nửa điểm đáp lại, tan hồn rời rạc phía dưới. Long Phi không có bất kỳ biện pháp nào, hệ thống chỉ là một đạo trí năng phụ trợ. Hắn căn bản sẽ không cho Long Phi bất luận cái gì lực lượng. Hết thảy đều phải Long Phi chính mình nỗ lực, coi như Long Phi gọi phá cổ họng cũng vô dụng. Hệ thống sẽ không cho hắn bất luận cái gì lực lượng, em muốn làm sao? Muốn làm sao? Long Phi nổi điên, có thể nghĩ biện pháp hắn đều muốn, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản địa ngục Liệt Tôn. Long Phi trong cơ thể tất cả lực lượng đều không được, tâm hắn cuồng loạn, cũng tại thời khắc này, đại viên mãn thiên kiếp chủng tử lực lượng yên lặng khẽ động, giống như là nhận Long Phi phẫn nộ mà làm tức giận dạng, cũng trong nháy mắt này, đại viên mãn thiên kiếp lực lượng phát ra, còn không có đợi Long Phi cảm ứng được cái này cổ lực lượng, thôn thiên thử khẽ động, trực tiếp. Đem cái này của lực lượng cho thôn phệ hết cũng trong nháy mắt này e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi chiến sủng thôn thiên thử thăng cấp, trước mắt đẳng cấp cấp 1. Hệ thống nhắc nhở âm thanh BV vừa rơi xuống, thôn thiên thử con mắt chậm rãi mở ra số từ 1878 con vớt bi, Kukai Thiang.